Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 8, gây ua, 2. Góc truyện audio.com. Tiếng hét ngọt ngào cực lớn của nó vang lên, tội nhất là lỗ tai của Há Nhắn ngồi bật dậy, thiếu ngủ lắm rồi mà nó cũng khóc thơ. Bây giờ hắn bực kinh khủng, mắt trở nên băng lạnh đáng sợ, toàn thân bốc mùi sát khí, khuôn mặt tối sầm. Bàn tay nắm thành nắm đấm. Mày tính ám sát tao à? Khoa đánh bốp vào vai nó. Ngồi chơi điện thoại cũng không yên. No no, nó đưa ngón tay phẩy phẩy, chỉ hắn. Tao ám sát thằng này nè. Hắn bây giờ như quả bom sắp nổ, thế mà nó vô tình châm ngòi nổ. Hắn nắm lấy cổ tay nó bóp chặt. Hắn không thích dùng lời nói, chỉ thích dùng hành động. Này, làm gì thế hả? Bỏ tay Quyên ra. Khoa bực mình lôi tay hắn ra khỏi cổ tay nó, mà đâu có đờ si, hắn quá bực nên dùng hết sức. Khoa không thích người con trai nào đụng chạm tới nó. Vĩ ngoại lệ, đằng này dám làm nó đau, Khoa hận, Khoa khó chịu. Đau hô, nó hét vang trời lên. Mắt ươn ướt, cảnh cáo, hắn lườm nó rồi buông ra, cầm cặp lên rồi đi thẳng một hơi không quay trở lại. Này, đi đâu thế? Nó vừa xoa cổ tay vừa hỏi hắn, hắn không quay lại vẫn đi luôn. Sau khi thấy mình hơi quê, nó nhìn lại mình, mắc gì phải quan tâm hắn ta, đổ máu lạnh. Mày có sao không? Khoa cầm lấy cổ tao hằn dấu đỏ của nó, lòng lo lắng. Đáng chết, dám làm nó tổn thương. Không sao, nó cười trấn an Khoa. Làm gì khẩn trương thế? Hứ, vậy mà còn cười được à? Khoa giận dữ hất tay nó ra. Khoa đang lo cho nó thật sự, mà nó còn cười được rõ ngốc. Làm gì mà mày lớn tiếng với tao? Nó nây ngô hỏi, thôi thì hạ giọng vậy. Nó cầm lấy tay Khoa, lắc lắc giọng nhõng nhẽo. Khoa đẹp trai đáng yêu vậy mà giận Quyên hả? Giận mau già lắm á nhen. Hừ, chỉ giỏi nịnh, Khoa cười nhẹ, nhéo vào má nó. Tôi, nó ngủ chả được, quay qua quay lại nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ. Còn hơi sớm, ngày nay chả thấy Vĩ nhắn tin hay gọi gì, cũng hơi có thắc mắc. Mọi hôm mà nó mang đồ ăn sang eo ép Vĩ tiếu ta tiếu tít gọi điện khen ngon nữa mà. Suy nghĩ một lúc nó lấy điện thoại gọi cho Vĩ. Alo, đầu dây bên kia không phải giọng của Vĩ mà là giọng của một người con gái. À, cho hỏi ai đầu dây bên đó về, số điện thoại của A Vĩ mà. Nó hỏi, đây chị Quyên, Kiều nè. Kiều dừng lại rồi nói tiếp, hôm qua sau khi ăn hộp cháo chị đưa, bệnh anh Vĩ phát nặng hơn, vừa ói vừa đi ngoài. Tế nhị, liên tục, giọng Kiều tỏ vẻ thảm thương, nhưng nụ cười trên môi là nụ cười cực hiểm. Cách chương.